Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Ồ, mọi người có nhận được thông báo không ạ? Không thấy anh em vào. Phong xin chào Hùng Minh, chào Nguyễn Mạnh Linh nhá, chào Nội Thất cho mọi gia đình, chào Trịnh Công Văn, chào Ti Bo Nguyễn, chào Mẫn Huỳnh ạ. Mọi người vào thì cho Phong một comment ở luồng like nhá, số 1, số 2 hay là chào hỏi gì cũng được cho nó đăng tương tác cho Phong nhá. Cũng là rất ít anh em vào rồi, thì những anh em vào thì ủng hộ Phong một cái tương tác nhá. Mình biết anh em thường tích chuyện để nghe sau, bởi vì tiên hiệp anh em nghe luôn thì cũng khá là, anh em thường tích nghe nhiều để nghe cho nó sướng. Chào Nguyễn Mạnh Linh, đang nghe Ma Tôn đợi full system. Chào khoa chào. System mà full thì cũng còn khá là lâu đấy Mạnh Linh nhé. Anh em có thể nghe dần đi. System thì chuẩn bị hết quyển 14 rồi. Đang thường được tác quyền tiếp quyển 15. Và tác bắt đầu đang viết quyển 16. Như tác nói thì là 16 mới hết. 16 sẽ là kết thúc nhưng cũng không biết thế nào. Và hôm nay thì chúng ta đến với tập tiếp theo nhé. Tập 49, Huyền Giám Tiên Tộc. Bộ truyện này rất cần anh em hãy giới thiệu giúp Phong. Xích Tâm lâu quá bỏ sang nghe Yêu Tôn. Yêu Tôn hết rồi xong Ma Tôn. Vẫn chưa xong Xích Tâm. Xích Tâm mới đọc mà 2 năm mấy rồi đấy. 2 năm. Nó rất là dài. Bộ truyện dài nhất trên kênh của Phong từ trước đến nay. Chắc phải lên ngàn tập mất. Lý Thông Nhai được top nhân vật yêu thích bên Trung Quốc. Lý Thông Nhai không biết có chết không nhỉ? Mình chưa đọc đâu. Nhưng mà bất kỳ một nhân vật nào trong bộ truyện này cũng không chắc chắn gì cả. Mình nghĩ là cũng sẽ đi thôi. Chào Luân Huỳnh Duy nhé. Ok, chúng ta vào chuyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 49. Đi lên theo bậc thang ngọc, Lý Thông Nhai đến trên đỉnh núi nơi Tiêu gia đã thiết lập một trận pháp trên đỉnh núi. Nơi đây mây mù giăng đầy, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Đại điện cao nhất được xây dựng bằng kim ngọc, bày biện những án đài tinh xảo. Tổng cộng có 17 tòa cao tịch, khiến Lý Thông Nhai cau mày suy nghĩ. Tam Tông Thất Môn, còn có thất gia nữa, không biết tu sĩ tán tu hay thuộc quốc gia nào. 17 tòa cao tịch còn trống rỗng, nơi đây toát đến khí thế phi phàm của các thế lực tử phủ. Trên án bày đầy linh tiểu linh quả, những bình ngọc bát ngọc tỏa ra pháp quang, nhìn qua cũng không phải là phàm vật. Giữa đài cao là những án đài hình vòng cung dành cho các tu sĩ trúc cơ, được làm bằng ngọc bích trắng tinh. Lý Thông Nhai quan sát cẩn thận. Tiểu Ung Đình đã bước qua mây mù cười nói. Vị trí cao nhất dành cho tu sĩ trúc cơ, tức là chỗ của Lý gia. Với tính cách Lý Thông Nhai nào có thể chịu đựng được điều này, vội vàng xua tay khẽ nói. Vạn vạn không thể. Hắn cúi đầu hít một hơi thật sâu, chắp tay lại và nói. Tiểu Ung Linh huynh, đây là muốn nướng ta trên lửa. Thôi miệng đi, hãy rời ghế ra xa. Ta chỉ muốn tìm một chỗ ngồi ở cuối cùng thôi. Nghe vậy thì sắc mặt Tiêu Ung Linh thay đổi. Trong lòng do dự một lát rồi khẽ nói. Thế nhưng như vậy chẳng phải là coi thường quý tộc sao? Sợ rằng không ổn đâu. Lý Thông Nhai hiểu ý của Tiêu Ung Linh. Chỉ là vấn đề hình thức bên ngoài, hắn chắp tay nói. Việc giữa hai nhà chúng ta còn chưa bàn bạc. Thông Nhai đột phá trúc cơ cũng chưa quyết tiết lộ ra ngoài. Nếu ngồi thẳng ở vị trí cao nhất, chẳng phải là lộ bí mật sao? Ung Linh huynh không cần nhạy cảm. Tình nghĩa giữa hai nhà chúng ta là tự nhiên, không cần câu nệ vào những lễ nghi thông thường. Tiêu Ung Linh tiếp tục gật đầu. Làm sao không nhận ra những lợi ích ở phía sau việc này chứ? Chỉ là lo lắng việc sắp xếp vị trí cuối cùng một cách vô cớ sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa hai nhà, nên sáng sớm đã tìm đến Lý Thông Nhai, đặc biệt đề cập đến vị trí của Lý gia, chính là đang chờ đợi câu nói này của Lý Thông Nhai. Thông Nhai huynh nói rất có lý. Ung Linh đã sắp xếp ghế ở phía bên kia, di chuyển ghế của Vọng Nguyệt Hồ sang một bên và đặt một chiếc ghế riêng ở vị trí cuối cùng. Khi đó dù mây mù giăng đầy cũng sẽ không có ai thô lỗ dùng linh thức dò xét xung quanh, tự nhiên sẽ an toàn. Tiêu Ung Linh làm việc rất chu đáo. Lý Thông Nhai mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, ứng tiếng cảm tạ, đi đến chiếc ghế cuối cùng và ngồi xuống. Tiêu Ung Linh đích thân đưa tiễn, sau đó mới quay trở lại vị trí chủ tọa. Xung quanh vẫn còn nhiều vị trí trống rỗng. Sau lưng, Tiêu Kiều Khánh khen ngợi. Nhìn huynh trưởng và tiền bối Tông Nhai trò chuyện, Sơn Minh Cốc Ứng, Nguyệt Chiếu Thành Khê, khiến cho người ta phải thán phục đấy. Tiêu Ung Linh bật cười, vỗ vai Tiêu Kiều Khánh và nói, miệng lưỡi của ngươi thật là, nói đến việc tán dương thì đúng là không ai dám tranh. Tiêu Kiều Khánh cười xin lỗi liên tục. Tiêu Ung Linh cười ha ha, sau đó mới nghiêm túc trở lại. Nói thật lòng, ta và Lý Thông Nhai đều là những người suy nghĩ cẩn thận, lời nói điềm đạm, nên lời nói thường hay bóng gió. Nếu hôm nay mà là Lý Huyền Phong tới đây, ta sẽ nói thẳng thắn mọi lợi hại cho hắn ta biết, và sắp xếp chỗ ngồi chắc chắn sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Tiêu Kiều Khánh vội vàng gật đầu và tiếp tục hỏi. Tiểu đệ xin ghi nhớ lời dạy, nhưng mà nghe nói Thanh Trì Tông Nam Cương lại nổi lên yêu họa, đang chiêu mộ người đi đến Ỷ Sơn Thành, không biết có mấy phần thực giả. Tiêu Ung Linh lắc đầu đáp. Yêu Vương Nam Cương và Thanh Trì Tông vốn là một ruột, chỉ là kế sách của Thanh Trì Trích Vân, chỉ là kế sách của Trì Trích Vân mà thôi. May mắn là nhà ta hiện nay không thuộc quyền cai quản của Thanh Trì, không cần lo. Hai huynh đệ họ Tiêu đang trò chuyện, Lý Thông Nhai đã tìm chỗ ngồi xuống. Một lúc sau, những vị trí trên cao mới thưa thớt có người tới. Một ông lão tóc trắng ngồi xuống ghế bên cạnh Lý Thông Nhai, nhìn quanh quất rồi nhìn Lý Thông Nhai một lúc, vẻ mặt kinh ngạc rồi cung kính nói. Xin chào tiền bối. Bên cạnh Lý Thông Nhai đều là những chiếc ghế dành cho tu sĩ thái thức và luyện khí. Hắn ta là tu sĩ trúc cơ duy nhất ngồi ở đây. Những người bên cạnh đều e dè né tránh. Người đàn ông này chỉ dám chào hỏi vì sợ hắn là tu sĩ trúc cơ tán tu lập dị, không dám nói nhiều lời, quay đầu đi và âm thầm uống rượu. Lý Thông Nhai cũng rất vui, ngẩng đầu lên nhìn những bóng người trên đài ngọc dần dần đầy đủ. Lúc này bỗng nghe thấy tiếng gọi. Tu Việt Tông, Thượng Nguyên Chân Nhân đấy. Tam Tông thất môn, người đầu tiên đến đúng là Tu Việt Tông. Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán. Lý Thông Nhai ngẩng đầu nhìn lại. Ở trên chiếc ghế cao nhất đã có một thân ảnh. Vị chân nhân này toàn thân áo trắng, trang phục rộng rãi, vạt áo trước đeo một viên ngọc, đeo một viên thanh ngọc. Khuôn mặt mơ hồ không rõ, ở bên hông vắt vẻo một thanh kiếm, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao nhất. Nhưng ngón tay trắng nõn như ngọc, cầm lấy chén ngọc tĩnh lặng ngắm nhìn, nhìn qua không có gì đặc biệt cả. Thật vinh dự khi được tiền bối từ xa đến đây ban tặng bảo thiếp, lều tranh của ta được sáng rỡ, Sơ Đình vô cùng cảm kích. Tiếng nói của Tiêu Sơ Đình vang vọng khắp núi. Lý Thông Nhai nghe xong, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Chỉ thấy vị chân nhân trên cao đặt chén ngọc xuống, khẽ vuốt cằm như là đáp lại, rồi thầm nghĩ. Tiêu Sơ Đình đã hạ thấp tư thế đến mức này, người này ít nhất cũng phải là chân nhân tử phù hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Tu Việt Tông tuy luôn giữ thái độ khiêm tốn, nhưng mà cũng là một trong tam tông, nội tình thâm sâu. Dưới kia mọi người đang xì xào bàn tán. Tu Việt Tông tuy thuộc tam tông, nhưng mà lại là tông ít được người chú ý nhất. Không chỉ sơn môn ẩn náu phiêu miếu, mà còn nuôi dưỡng nhiều thế gia đại tộc ở dưới trướng. Có vẻ như đang đứng ngoài quan sát thời cuộc. Đây cũng là tông môn duy nhất trong tam tông có tiên tộc tử phủ dưới trướng. Lý Thông Nhai còn đang nghe những lời bàn tán xung quanh, thì bỗng thấy một luồng ánh sáng hồng hiện ra. Một tu sĩ tử phủ xuất hiện. Vị tu sĩ này tóc bạc trắng, râu dài phất phơ, tay cầm một thước ngọc. Huyền Nhạc Môn, Trường Hề Chân Nhân đấy. Trường Hề xin chào tiền bối. Vị Trường Hề Chân Nhân vừa xuất hiện đã liên tục chắp tay chào hỏi. Người mặc áo trắng đang ngồi vị trí cao nhất, vạt áo đeo thanh ngọc, Thượng Nguyên Chân Nhân, nhẹ nhàng đáp lại. Trường Hề Chân Nhân lúc này mới dám ngẩng đầu, quay người chúc mừng. Chúc mừng đạo hữu đột phá tử phù. Lý Thông Nhai bên dưới chăm chú quan sát, thầm kinh ngạc. Hắn chú ý đến thanh kiếm bên hồng Thượng Nguyên Chân Nhân, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa, thầm nghĩ. Vị Thượng Nguyên Chân Nhân này có lẽ là kiếm tiền, nếu không thì khó mà khiến cho mấy vị chân nhân khác đều cung kính như vậy. Thang Kim Môn, Trường Tiêu Môn. Từng vị tu sĩ tử phủ lần lượt đến đông đủ, đều hướng về phía Thượng Nguyên Chân Nhân chắp tay chào hỏi, sau đó mới ngồi xuống. Ngoại trừ Thượng Nguyên Chân Nhân của Tu Việt Tông, các vị khác đều mang theo đệ tử trúc cơ. Lý Thông Nhai quan sát cẩn thận, ngoài vị trí tam tông thất môn còn có một vài gia tộc tiên tộc tử phủ khác nữa. Thanh Trì Tông, bộ tử chân nhân tới. Vị chân nhân của Thanh Trì Tông vừa tới, đi về phía hàng ghế cao nhất đã đầy đủ tất cả các vị chân nhân. Tiêu Sơ Đình mỉm cười chắp tay, nói vài câu xã giao. Thế là tiếng nhạc du dương vang lên, một bầu không khí thanh bình, nhàn nhã bao trùm. Lý Thông Nhai ngẩng đầu nhìn một lúc, ở trong đám người của Tử Viện Tử Yên Môn, hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, người đó đang một tay vuốt râu, một tay nhấm nháp rượu ngon. Chiếc đũa ngọc ở trong tay đảo qua đảo lại trong đĩa, ngân nga một điệu gì đó. Gia hỏa này gần đây sống thật là thoải mái. Lý Thông Nhai có chút bực bội, lắc đầu bất lực. Hắn nhìn hắn ta ngồi ở bên dưới Tử Yên chân nhân, giờ cũng đã có tu vi trúc cơ rồi, bất lực lắc đầu, thầm nghĩ. Hôm nay không tiện, xem thử có thể tìm cơ hội hỏi hắn ta một chút hay không. Linh nham tử kia nói sẽ mang linh thạch đến nhà ta, nhiều năm không có tin tức gì, giờ lại xuất hiện hớn hở. Người này chính là tu sĩ linh nham tử của Tử Yên môn, người đã cùng Lý Thông Nhai tiêu diệt hai tu sĩ Trường Tiêu môn trong lúc chạy trốn ở chân núi Lìa Kính. Hai thi thể không thể sử dụng pháp chữ vật nên Lý Thông Nhai đã giao cho hắn ta mang về đổi lấy linh thạch, nói rằng sẽ mang tới sau. Lý Thông Nhai vốn không nghĩ rằng tên này có thể tự mình mang tới. Quả nhiên hơn 10 năm trôi qua, Lý Thông Nhai không hề thấy bóng dáng của tên này. Giờ gặp lại, Lý Thông Nhai nảy ra ý định hỏi hắn ta. Chỉ sợ lão già này quyệt nợ. Hỏi thử xem sao. Nếu không được thì thôi. Từ Công Minh cưỡi ngựa đi trên đường núi. Vừa mới mưa xong, mặt đất lầy lội. Móng ngựa in hằn ở những vết bùn trên đường. Tiếng nước nhỏ tí tách trên rừng hòa cùng với tiếng gió vi vu khiến hắn hơi nhíu mày. Hắn này đã là tu sĩ thái tức tầng 4. Hắn có thể chạy bộ một cách dễ dàng mà còn nhanh hơn ngựa đang cưỡi nữa. Tuy nhiên bản tính lười biếng quán vẫn không thay đổi. Dù đã là tu tiên, hắn vẫn thích nằm ở trong phòng hơn là tự mình đi xuống núi khi trời mưa. Từ Công Minh năm nay hơn 30 tuổi. Năm ngoái, phụ thân hắn ta là Từ Lão Gia Tử qua đời. Phía trên có phái người đến viếng tang. Dù sao Từ Lão Gia Tử cũng là con trai thứ ba của Từ Tam, nên Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Phong cũng phải đến dự. Từ Công Minh liên tục cảm ơn sứ giả tiễn họ về. Sau sự vui vẻ bên ngoài, hắn cũng cảm thấy buồn bã. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa Từ gia và chủ gia ngày càng nhạt nhòa. Sau khi lo liệu việc tang lễ, hắn vội vã đến Trấn Hoa Thiên để tiếp tục nhiệm vụ. Đến nơi, Từ Công Minh không xuống ngựa mà trực tiếp bái phòng vị chủ gia quyền lực nhất Hoa Thiên Trấn, Điền Trọng Thanh. Từ Công Minh nhảy xuống ngựa, có tiểu đồng tiến đến dắt ngựa đi. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa và nói với người gác cổng. Làm ơn báo cho đại nhân, bạn cũ Từ Công Minh tới chơi. Từ gia và Điền gia đều là những gia tộc lâu đời Lê Kính Trấn. Nhà tổ hai bên gần nhau, Từ Công Minh và Điền Trọng Thanh từ nhỏ đã chơi đùa với nhau. Sau này tuy ít gặp nhưng mà vẫn giữ liên lạc. Mấy năm trước hai người gặp lại và có nhiều thêm cộng sự chung, mối quan hệ của họ càng thêm thân thiết. Chỉ nghe tiếng cửa phòng kẽo kẹt, một thanh niên tuấn tú bước ra, thắt kiếm bên hông, tiến lên một bước, vui mừng nói. Đã mấy tháng không gặp Công Minh rồi. Từ Công Minh cười lớn bước vào nhà. Điền Trọng Thanh mở cửa sân và sai người hầu dâng trà lên. Hai người hàn huyên một lúc, Từ Công Minh mới ôm quyền chúc mừng. Chúc mừng Trọng Thanh huynh, vị tu sĩ luyện khí ngoại tộc thứ hai này xem ra sẽ thuộc về nhà huynh rồi. Điền Trọng Thanh cười ha ha, vị tu sĩ thái tức đỉnh phong kia của nhà họ Điền vài ngày trước đã lên Lê Kính Sơn và được chủ gia ban thưởng cho một viên đan dược. Sau đó vị trưởng lão này đã bế quan ở Hoa Thiên Sơn. Hắn hiểu ý chúc mừng của Từ Công Minh nên cười nói. Chuyện này hoàn toàn là do chủ gia hậu đãi, chúng ta vô cùng cảm kích. Nếu muốn chúc mừng cũng nên chúc mừng chủ gia. Bỗng nhiên Điền Trọng Thanh nghiêm mặt nói. Tộc thúc nhà ta đã hơn 50 tuổi. Năm đó ông ấy được phát hiện có căn cốt tốt khi tham gia trắc nghiệm chung với một đám nông dân. Tuy nhiên ông ấy bắt đầu tu luyện quá muộn và bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Hôm nay ông ấy chỉ có thể liều mình để tiến vào luyện khí. Nếu thành công tốt nhất, nhưng mà nếu không thì chỉ có thể trở thành tu sĩ tạm khí. Từ Công Minh gật nhẹ đầu. Lý Thu Dương đột phá thất bại, Lý gia mới ban hành quy định mới cách đây vài tháng, thông báo cho mọi người về tin tức luyện khí và tạp khí. Hắn đầu tiên chúc mừng vài câu, sau đó nói vài lời may mắn. Điền Trọng Thanh gật đầu đáp lại, rồi mới hạ giọng hỏi. Công Minh huynh đến đây lần này là do gia tộc dặn dò sao? Từ Công Minh lắc đầu đáp nhỏ. Sao có thể có dặn dò gì được chứ? Ta chỉ đến Hoa Thiên Trấn một chuyến mà thôi. Dù sao tu sĩ ở Lê Kính Trấn giờ đây đã đông lên rồi. Linh khí không còn dồi dào như trước, tu luyện cũng không có dễ chịu nữa. Những lão già không có hy vọng tiến lên luyện khí, chỉ biết ăn bám chờ chết thì không sao, nhưng mà ta không thể ở đó mà lãng phí thời gian vô ích được. Từ Công Minh nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói. Cách đây vài tháng phụ thân ta qua đời, ông ấy có mối quan hệ tốt với người trên núi nên họ đã phái người đến viếng. Ta nhận cơ hội này, nhân cơ hội này xin phép họ được rời khỏi. Ồ, thì ra là vậy. Điền Trọng Thanh gật đầu, nhíu mày chắp tay nói. Còn mời huynh đệ nén bi thương. Từ Công Minh vẫy tay áo, ở trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, đáp. Di sản tổ tiên để đại đã dùng hết rồi. Giờ đây Từ gia chỉ còn mình ta là tu sĩ. Nếu ta không thể tiến vào luyện khí, e rằng gia đạo sẽ sa sút, không khác gì những gia đình bình dân hàn môn. Điền Trọng Thanh khẽ khựng lại. Điền thị hiện nay dưới sự cai trị nhà họ Lý, được coi là thế lực mạnh nhất, tự nhiên không bao giờ có những phiền muộn như vậy, đành thở dài an ủi đáp. Công Minh huynh có tư chất vi phạm, tiến vào luyện khí là chuyện đương nhiên. Không nhắc đến chuyện này còn tốt. Từ Công Minh nghe đến bốn chữ tư chất vi phạm, liền cảm thấy vô cùng châm biếm, cười khẽ, mặt lộ khổ sở, đáp. Trọng Thanh huynh ở Hoa Thiên lâu ngày, e rằng tin tức không thông suốt, nếu biết được tin tức của gia tộc, chỉ sợ cũng không thể nói ra lời tư chất vi phạm này. Huynh đệ nói gì vậy? Điền Trọng Thanh lập tức sững sờ, nhịn không được lên tiếng hỏi. Từ Công Minh nhướng mày đặt đi trà xuống, cười nhẹ. Huynh đệ đoán xem, tu vi hiện tại của ta, của hai vị chủ gia kia là gì? Hai vị đó sao? Điền Trọng Thanh suy nghĩ một chút, biết Từ Công Minh chỉ đang nói đến Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng, liền cười nói. Một vị kia ta không biết rõ lắm, nhưng mà tốc độ tu luyện của Giao thiếu gia ta đã từng chứng kiến rồi, chẳng đã đạt đến thai tức tầng 4 sao? Thai tức tầng 4? Từ Công Minh cười lạnh một tiếng đáp. Hai người họ đều đã tu luyện thành Ngọc Kinh Luân và đạt đến thai tức tầng 5. Cái gì? Điền Trọng Thanh lập tức cảm thấy cay đắng trong lòng. Phải biết rằng hắn là tu sĩ có thiên phú cao nhất trong Điền gia, nhưng mà hiện tại chỉ có ở thai tức tầng 4. Lý Thanh Hồng và Lý Uyên Giao mới được chỉ 17, 18 tuổi, nhưng đã đạt đến thai tức tầng 5. Hắn liền thở dài. Thực đã nhanh hơn ta 10 năm. Từ Công Minh cũng thở dài không nói. Hai người đều im lặng một hồi. Trong sân chỉ còn là tiếng gió hưu hưu và tiếng mưa rơi tí tách. Từ Công Minh uống thêm hai ngụm trà lớn rồi mới nhỏ giọng nói. Dòng máu trúc cơ quý giá như vậy sao? Ba đời đều luyện khí, thật khiến cho chúng ta ngưỡng mộ. Luyện khí? Lần này đến lượt Điền Trọng Thanh cười lạnh, lên tiếng ngắt lời. Lão tổ đã nhiều năm không xuất hiện, nói không chừng đã luyện hóa 6 luân, đột phá trúc cơ, trọng lập gia tộc rồi. Từ Công Minh giật mình kinh hãi, ổn định lại tinh thần và suy nghĩ thật cẩn thận. Tuy nhiên hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, chỉ đáp. Mới chỉ 3-4 năm thôi, trúc cơ là một bước ngoặt nguy hiểm. Lão tổ có hơn phân nửa cơ hội đột phá trúc cơ khi bế quan, nhưng mà vẫn còn nằm trong giai đoạn quan trọng, thành công hay thất bại vẫn là chưa rõ. Hai người nói đến chủ đề này, nhất thời không hẹn mà cùng im lặng, uống trà để che giấu sự ngượng ngùng và sợ hãi. Mãi đến cả chục nhịp thở sau, Điền Trọng Thanh mới bình tĩnh lại, nghi hoặc hỏi. Nhưng mà tốc độ tu luyện này thực sự là kinh người nha. Úc gia và Phí gia cũng là những thế gia trúc cơ. Theo ta nghe được, Úc gia cũng xuất hiện thiên tài Úc Mộ Tiên. Bỏ qua những đệ tử tiên tông, Úc Mộ Tiên và Úc Mộ Cao đều đạt đến tu vi luyện khí khi họ hơn 20 tuổi, 30 tuổi. Điền thị đã có 3 đời linh khiếu tử, thông tin thu thập được ở đầy đủ, có quan hệ cả trên và núi, trên núi và dưới núi. Lời nói của Điền Trọng Thanh thực sự khiến cho Từ Công Minh là được mở rộng tầm mắt, liên tục gật đầu. Từ Công Minh nói, bắt đầu tu luyện từ năm 7 tuổi, 17 tuổi cũng chỉ mới tu luyện được 10 năm, 2 năm một cảnh giới. Hai người nhìn nhau, Điền Trọng Thanh nhỏ giọng. Ta cũng đã từng đến Lê Kính Sơn, linh mạch ở đó không bằng Hoa Thiên Sơn, chênh lệch về tu vi cảnh giới thai tức không thể quá lớn như vậy được. Điền Trọng Thanh dừng lại một chút, đưa tay trái ra, ánh sáng trong mắt càng rực rỡ hơn, nhấn mạnh từng ngón tay xuống và giọng nói trầm giọng. Thiên phú, đan dược, linh khí. Cả hai đều sững sờ. Từ Công Minh há hốc miệng gật đầu lia lịa. Điền Trọng Thanh cũng chậm rãi mở lời. Hai người đồng thanh nói. Công pháp. Bành một tiếng. Vừa dứt lời, hai người đã nghe thấy tiếng gió đập vào cánh cửa gỗ, tiếng sủa inh ỏi của chó vang vọng khắp sân. Như thể đàn chó đang đua nhau bắt mồi. Từ Công Minh và Điền Trọng Thanh đều dùng mình ớn lạnh, nhìn nhau với vẻ lo sợ. Tiêu Công Minh nghiến răng nói, lỡ lời rồi. Khuôn mặt Điền Trọng Thanh cũng tái nhợt, gật đầu cố gắng bình tĩnh. Hàn huyên vài câu nhưng không có tâm trạng trò chuyện. Điền Trọng Thanh tiễn Tiêu Công Minh ra khỏi sân, nhìn theo bóng lưng hắn cưỡi ngựa đi xa, bỗng hối hận dậm chân nói, lỡ lời rồi. Tai họa là từ miệng mà ra. Điền Trọng Thanh trở về nhà liên tục uống hai ngụm trà lớn, thầm nghĩ, không có chuyện gì, không có chuyện gì, gia chủ còn chưa có tiền lệ trừng phạt vì lời nói. Tiếng chó sủa inh ỏi vang lên từ chuồng chó bên cạnh, khiến cho Điền Trọng Thanh bực bội. Hắn trầm giọng nói, người đâu? Đại nhân. Quan gia vội vàng chạy tới. Điền Trọng Thanh vẫy tay áo nhỏ giọng nói, dẫn con chó đi xa khỏi đây, đừng để nó sủa nữa. Vâng. Hạ nhân vâng lệnh vội vàng đi ra ngoài. Tiếng chó sủa dần dần nhỏ đi, Điền Trọng Thanh vẫn cảm thấy lo lắng, như là một tảng đá nặng đè lên ngực. Hắn ta ngồi lại ở bên bàn, suy nghĩ về tiếng động vừa rồi, liệu có phải là do khách đến nhà gây ra hay không. Điền Trọng Thanh nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ, nếu Uyên Tu thiếu gia chủ chủ trì gia tộc, có khả năng là do khách đến nhà gây ra tiếng động. Nhưng mà hôm nay gia chủ bận rộn với việc nhà, có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Càng nghĩ, Điền Trọng Thanh càng tự trách bản thân vì đã nói quá nhiều, thầm hối hận. Bình thường cẩn thận từng ly từng tế nhưng lại không thèm thấy gì, nói chuyện với bạn bè dễ dàng lỡ lời, dù sao cũng nào có điều khó nói, khó tránh khỏi. Nào có ai có thể cẩn thận mọi lúc mọi nơi trong suốt 10 năm chứ. Trên đường về nhà, Từ Công Minh cảm thấy hối hận và xấu hổ. Từ lão gia tử lúc sinh thời dặn dò hắn không nên kết giao với những người này, không nên nói chuyện nhiều với họ, vậy mà hắn lại vô tình phạm phải điều cấm kỵ, hối hận vô bờ. Từ Công Minh đi vòng quanh rừng vài vòng nhưng mà không thể nghĩ ra cách chuộc lỗi. Lão gia tử đã qua đời, không ai có thể giúp ta đưa ra lời khuyên tốt nhất nữa. Đi thêm vài dặm, Từ Công Minh cẩn thận nhớ lại lời dạy của lão gia tử lúc sinh thời. Hắn tìm một chỗ bằng phẳng trong ruộng, ngẩn ngơ nhìn những giọt mưa rơi xuống. Lý Thông Nhai ngước nhìn ra ngoài trời, nhấp một ngụm rượu. Ở bên cạnh hắn, mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng trò chuyện của các vị tử phủ tiên tôn từ trên cao vọng xuống. Uống thêm vài ngụm linh tửu, Lý Thông Nhai lấy lại dũng khí và bắt đầu nói chuyện về trời đất tu hành. Ở bên dưới khán đài, bầu không khí cũng trở nên sôi nổi hơn. Các tu sĩ mời rượu nhau, cười nói đùa giỡn, náo nhiệt không ngớt. Nhìn thấy Lý Thông Nhai không để ý đến bọn họ, họ dần dần buông bỏ sự dè dặt, bắt đầu khoe khoang về bản thân và tài năng tu hành của mình. Tu sĩ tóc trắng bên trái Lý Thông Nhai giơ chén rượu lên, cười hỏi, đạo hữu đến từ quận nào? Tu hành ở Tiên Sơn Ninh Mạch nào? Vị tu sĩ bên kia vội vàng chắp tay đáp, tại hạ đến từ Tu Việt Tông, thuộc quận Tu Việt. Nơi tu hành của tại hạ chỉ là một miếu nhỏ trên đỉnh núi, không thể sánh bằng Thiên Sơn Ninh Mạch được. Đạo hữu đại khiêm tốn rồi. Lão tu sĩ tóc trắng cười lớn, đầy vẻ ngưỡng mộ, thở dài nói, ta chỉ lớn hơn đạo hữu vài tuổi nhưng mà lại hiểu biết nhiều về chuyện nước Việt. Trong số các tông phái tu tiên ở Việt quốc, Tu Việt Tông là nơi an bình nhất. Đạo hữu quả là có phúc nha, hẳn là đang sống một cuộc sống thần tiên như mây trôi bồng bềnh. Tu sĩ trẻ tuổi kia cười khổ, lắc đầu liên tục uống một ngụm rượu nói, nào có cuộc sống thần tiên nào đâu, kiếp sống con người vốn dĩ đã đầy những bon chen rồi, tranh giành lợi ích giữa các đạo quán miếu nhỏ cũng khiến cho ta hao tổn sức lực. Huống chi quận Việt Bắc nằm gần Tề quốc, thỉnh thoảng có người theo đạo Phật xuất hiện dẫn dắt dân chúng đi về phương Bắc, nào có dễ dàng gì chứ. Phàm nhân nào cũng luôn ngưỡng mộ tu sĩ ở đây đi đây đi đó, tưởng rằng thành tiên là không còn kiêng kỵ gì, nhưng mà chỉ có người ở trong cuộc mới hiểu rõ. Lão tu sĩ tóc trắng cười ha ha, gật đầu tán thưởng nhưng cũng có chút bất đồng. Ông ta liên tục nói, ngươi còn có thấy nhẹ nhàng đấy, tranh giành quyền được trong Tu Việt Tông của ngươi chỉ là tranh giành lợi ích thôi, thua thì cắp theo đạo thống ngoan ngoãn cút đi, đâu đến mức sinh tử tương tranh, mất mạng ngươi. Ngươi hãy nhìn sang các tông phái khác đi. Hắn dừng lại một chút, giọng nói nhỏ dần rồi khẽ nói, ta không nói đến Thanh Trì Tiên Tông, chỉ lấy Thang Kim Môn ở ví dụ, mỗi năm họ diệt bao nhiêu gia tộc đạo quán. Tu sĩ trẻ tuổi gật đầu nhẹ đáp, đừng nói Việt quốc, Ngô quốc, Tề quốc cũng vậy thôi. Nếu không có tu sĩ tử phủ chấn giữ, họ chỉ là món đồ chơi, công cụ cho người khác tàn sát. Chỉ khi nào có một môn phái có tu sĩ tử phủ mới được mọi người kính nể, lúc đó mới có thể đưa đệ tử ra ngoài hành tẩu. Lão tu sĩ tóc trắng, dày dặn kinh nghiệm, nghe lời nói ấy bỗng dâng trào cảm xúc. Tu sĩ trẻ tuổi này cũng có nhiều kinh nghiệm, một câu nói khiến cho Lý Thông Nhai cũng gật đầu nhẹ. Hai người nói xong câu này cũng tự thấy tình huống hiện tại không nên nói nhiều về chuyện này, vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Người nói quận Việt Bắc thường xuyên có người theo Phật giáo xuất hiện à? Lão tu sĩ kia chuyển sang chủ đề mới, có chút ngạc nhiên nói. Lúc ta còn trẻ cũng từng qua Tề Quốc, kinh đô ở phía Bắc chưa chắc đã có bóng dáng người theo đạo Phật, sao đến mức này chứ? Ồ, tu sĩ trẻ tuổi thở dài, có chút không cam tâm mà nói. Tề Quốc đinh mạch mỏng manh, quốc lực yếu kém, lãnh thổ chật hẹp, cũng không có đại tông danh sơn nào, chỉ có vài tông môn lẻ loi trấn giữ ở Tề Quốc, làm sao có thể giữ được chứ? Ta nghe sư phụ trong miếu nói, 100 năm trước còn không thấy những người này, gần 50 năm nay mới nhiều hơn. Lão tu sĩ kia im lặng một hồi rồi đáp. Vậy sao những vị chân nhân tử phù, thượng tiền kim đan lại mặc kệ cho Tề Quốc chìm trong bể khổ chứ? Tu sĩ trẻ tuổi khẽ giọng nói. Có giao tranh qua, Phật giáo cũng có những vị đại năng ra tay, nghe nói họ gọi là Từ Bi Ma Ha, nghe nói đánh cho đến nỗi chim muông dã thú trên bảy ngọn núi đều đổi sang ăn chay, khiến cho chim giữ thú giữ chết đói, đủ loại lời đồn khiến cho người ta kinh hãi đấy. Lão tu sĩ thở dài liên tục. Có đại trí tuệ, ta từng nghĩ đến việc quy y, chỉ là hòa thượng nhất quyết dùng là thiên trượng đánh đạo phu, thật quá đau, đành thôi. Lời nói vừa dứt, mọi người đều có vẻ mặt kỳ lạ, muốn cười nhưng không dám lên tiếng, chỉ có tu sĩ trẻ tuổi cười lớn đáp. Tiền bối, chúng ta tu kiếp này, họ tu kiếp sau, hai bên mâu thuẫn, ngày giác ngộ chưa đủ, tự nhiên lại sẽ thấy đau. Lão tu sĩ cũng cười trừ, cả đám tu sĩ đều đứng dậy cười nhẹ, bầu không khí trở nên hòa hợp hơn rất nhiều. Lý Thông Nhai nghe say sưa ngon lành. Gia tộc Oán mới nổi lên nội tình còn yếu kém, hắn không hiểu rõ về những tin tức này nên chỉ im lặng lắng nghe một cách là chăm chú, cảm thấy như là được mở mang tầm nhìn. Nghe lão tu sĩ nói, con đường tu luyện rất nhiều, tu từ phủ kim đan cũng được, tu ma ha pháp tướng cũng không sao, còn có thể tu luyện chú thuật dị biệt để hại địch. Những đồng lò và dị phủ bí ẩn xa xôi không nơi nào không có, con đường nào đi được thì cứ đi theo con đường đó. Lời nói này gợi lên sóng gió, khiến cho một đám tu sĩ hoặc khen ngợi hoặc khinh thường, tranh cãi ở mỹ. Đạo hữu sai rồi, nếu tu luyện mà đánh mất bản tâm, không còn là mình, còn có ý nghĩa gì chứ? Đồng lò dị phủ chính là con đường tu luyện của ma tu, đạo hữu nói vậy là quá quát. Cả đám tu sĩ tranh cãi ở mỹ khiến cho Lý Thông Nhai nhíu mày, mất hứng thú, đành phải tự rót rượu cho mình. Không ngờ phía trước có một người đàn ông trung niên choàng da thú bước lên, tiến đến một bước cười nói, tiền bối uống rượu một mình chẳng lẽ có gì lo lắng sao? Lý Thông Nhai nhìn thấy người này mặt mày quen thuộc, như đã nhớ không gặp ở đâu nhưng không nhớ gặp qua ở đâu, nhướng mày nhẹ đặt chén ngọc trong tay xuống và khẽ nói, vạn mỗ tính tình cô độc, không thích nói nhiều, chỉ là ta thấy người có chút quen thuộc nhưng mà không nhớ là đã gặp ở đâu. Tu sĩ mặc áo da thú có đôi lông mày dài, da ngăm đen, sau lưng đeo một cây cung ngắn, thắt lưng cho một chuỗi bầu hồ lô vàng lớn nhỏ. Hắn có tu vi luyện khí ngũ tầng, khá cung kính, chắp tay cười nói, tiểu nhân là người quận Gia Xuyên, dưới quyền cai trị của Thanh Trì, tên là Giáp Cốc Liệt. Năm xưa tại quan Vân Phong, tiểu nhân đã bán cho tiền bối mấy con ngu tạc trùng, khi đó tiểu nhân còn trẻ, tướng mạo khác bây giờ nên tiền bối không nhận ra. Ồ, thì ra là ngươi à? Lý Thông Nhai bỗng hiểu ra, lúc đó người này chỉ là một cậu bé mặt non nớt, vẻ mặt rụt rè, khi nói chuyện kinh doanh bị Lý Thông Nhai thao túng đến mức không nói được lời nào. Giờ đây đã trở thành một người đàn ông trung niên, vẻ mặt trải qua nhiều sương gió. Lý Thông Nhai gật đầu nhẹ đáp, con ngô tạc trùng của ngươi thực sự không tệ, đã từng giúp ta một số việc. Vì vậy Lý Thông Nhai vươn tay mời, ra hiệu cho hắn ta ngồi xuống ở đầu kia của bàn. Giáp Cốc Liệt lập tức vui mừng, chắp tay cung kính, có chút ngượng ngùng ngồi xuống, trên mặt lộ vẻ ghen tị, đáp, tiền bối tu luyện nhanh thật đấy, chỉ hơn 3 năm ngắn ngủi đã thành công xây dựng nền tảng tiên, chỉ hơn 30 năm ngắn ngủi đã thành công xây dựng nền tảng tiên cơ, khiến cho hậu bối vô cùng ngưỡng mộ. Lý Thông Nhai cười ha hà, gật đầu, nói cho có lệ, hắn từng mua một số thứ ở phường thị Quan Vân Phong, Giáp Cốc Điệt chỉ là một trong số đó, sau đó còn gặp vợ chồng Hứa Dương Bình, cuối cùng chết trong tay Trương Duẫn ở trong hàng rắn. Nhớ tới Trương Duẫn, Trước mắt Lý Thông Nhai hiện ra hình ảnh của thanh niên kiêu căng năm đó, là đệ tử trực hệ Kim Vũ Tông, một trong tam tông, chắc hẳn đã sớm thành công xây dựng nền tảng, tu luyện nhiều bí pháp kim vũ. Khi còn luyện khí, Lý Thông Nhai từng nhờ đến một thức kiếm pháp do Lý Xích Kính lưu lại để chiến đấu với hắn ta, nhưng mà giờ đây e rằng hắn không còn là đối thủ của Trương Duẫn nữa. Thu hồi tâm trí, Lý Thông Nhai nhìn người đàn ông trung niên rụt rè trước mặt, nghi ngờ hỏi: con Ngô Tạc Trùng này tốt, nhưng mà sinh sản quá chậm. Khi xưa nhà ta còn là tiểu tộc thai tức, nó vẫn được coi là trợ lực. Giờ đã hơn 30 năm trôi qua, nhưng mà chỉ sinh sản được vài con. Chỉ có những con đầu tiên ăn nhiều hơn một chút, không thể nuôi nhiều để lai tạo. Có vẻ hơi vô dụng. Giáp Cốc Đệt ngẩn người, há hốc miệng, giờ nghe sắp xếp ngôn ngữ, có chút do dự nói. Ngô Tạc Trùng mẫu phụ trách sinh sản hiện đang ở trong giáp cốc tộc của ta. Tiền bối nhận được là tử trùng, có lẽ mười mấy năm nữa những con đơn độc sẽ cảm nhận được linh khí, sinh một hoặc hai con, nhưng mà sẽ không có trường hợp sinh sản hàng loạt. Ồ, là vạn mẫu vô lễ. Lý Thông Nhai ngồi vốn đã đoán được, không ngờ con Ngô Tạc Trùng này thực sự là sinh kế của gia tộc Giáp Cốc. Hắn nhẹ nhàng xin lỗi, khiến cho Giáp Cốc Liệt sợ hãi né tránh. Lý Thông Nhai lúc này mới nghiêm mặt nói: không biết huynh đệ còn có thể bán cho nhà ta thêm mấy con được không? Vật này cũng rất hữu ích. Tự nhiên là không vấn đề. Giáp Cốc Đệt chắp tay, tháo một quả bầu nhỏ gỗ từ thắt lưng đáp: ta không có trùng cái, chỉ có 40 trứng trùng trong hồ lô này. Nếu tiền bối muốn mua, chỉ cần 10 viên linh thạch thôi. Lý Thông Nhai dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ, Giáp Cốc Liệt không dám tăng giá, so giá với bán cho Lý Thông Nhai trước đây còn rẻ hơn nhiều. Lý Thông Nhai gật đầu, nói: làm thế nào để nở? Lấy lá linh ướt hoặc là cành cây che giấu, chúng ưa thích bóng tối và tránh lửa, mỗi ngày là tưới nước sạch, 3 ngày thay một lần, không quá 15 ngày là có thể nở. Giáp Cốc Đẹp giải thích cẩn thận, chắp tay nhẹ nhàng và cam đoan: con Ngô Tạc Trùng này có sức sống mãnh liệt, dễ sống nhất. Nếu ấp nở không thành, mang xác trùng đến tìm gặp Giáp Cốc ra, chết bao nhiêu nhà ta bồi thường bấy nhiêu. Giáp Cốc Đẹp cũng không có ngu ngốc, miệng lưỡi cam đoan, nhưng mà phải nhìn thấy xác trùng mới chịu bỏ qua, đề phòng có người giấu trùng trứng, mượn cớ mà kiếm lợi. Lý Thông Nhai gật đầu, lấy ra 10 viên linh thạch đưa cho hắn ta. Nhìn Giáp Cốc Điệt vô cùng vui mừng, 10 viên linh thạch đã là toàn bộ vốn lưu động của tu sĩ luyện khí bình thường. Tu sĩ trúc cơ cũng không thể nói cho là cho. Lý Thông Nhai có gia tộc chống lưng, mới có thể sau lưng tiêu 200 linh thạch ở Phệ La Nha, mà vẫn có thể tùy tiện lấy ra mười mấy viên linh thạch. Nhận lấy quả bầu, Lý Thông Nhai khẽ nói: gia tộc các vị giỏi nuôi trùng xà sao? Vậy hãy giải thích cho vạn mỗ vài điều, để sau này sẽ có nhiều cơ hội hợp tác. Tất nhiên rồi. Giáp Cốc Liệt liên tục gật đầu, cung kính nói: gia tộc ta cũng là thế gia ở quận Gia Xuyên, tổ tiên là đại tu sĩ của bộ tộc Sơn Việt. Sau này Thanh Trì Tông bành trướng về phía Nam, tổ tiên nhà ta quy thuận tông môn, chăm chỉ cần cù, để lại nhiều mối quan hệ, sau đó mới có thể ngồi vững vàng ở vị trí thế gia ở quận Gia Xuyên trong hàng trăm năm nay. Lý Thông Nhai gật đầu, coi như đã giải đáp được thắc mắc trong lòng thầm nghĩ: ta nói họ Giáp Cốc này chưa từng nghe thấy, hóa ra là người Sơn Việt, vậy thì dễ hiểu rồi. Nhìn lại làn da ngăm đen và nhiều lông lá của Giáp Cốc Điệt, Lý Thông Nhai biết ngay đó là tướng mạo điển hình của người Sơn Việt. Giáp Cốc Điệt lộ rõ hàm răng khi nói, giọng trầm khàn: mặc dù gia tộc ta là hậu duệ của Sơn Việt, nhưng vẫn hậu thuẫn tu sĩ từ phủ Kim Đan Đảo, được truyền thừa nuôi dưỡng trùng xà từ tổ tiên. Ở cả Việt quốc cũng là số 1 số 2. Giáp Cốc Liệt lộ ra vẻ kiêu hãnh hơn vài phần, liên tục đấy: gia tộc cũng có quy củ, mỗi chi đều phải có người đi khắp thiên hạ thu thập các loại rắn và độc trùng. Do đó ta và thúc phụ đã đi lại hàng chục năm ở quận Lâm Nguyên và quận Lê Hạ, nên có cơ duyên gặp gỡ tiền bối. Thì ra là thế, thế gia đại tộc, nên huynh đệ nói chuyện lưu loát, tiến thối có độ và mang khí chất vi phạm. Lý Thông Nhai gật đầu thán phục. Lý Thông Nhai chắp tay tán thưởng Giáp Cốc Liệt vài câu. Giáp Cốc Liệt cười ha hà không ngừng. Lý Thông Nhai lại tiếp tục hỏi: như gia tộc lớn thịnh vượng lâu đời như quý tộc, có nhiều ở Thanh Trì Tông hay không? Không nhiều đâu. Giáp Cốc Liệt xuất thân từ thế gia, am hiểu nhiều bí mật, nhỏ giọng nói. Thanh Trì Tông xuất hiện từ phương Bắc, có nhiều chân nhân đạt cảnh giới từ Phủ Đỉnh Phong. Họ hợp nhất các thế lực phương Nam cùng nhau hình thành 36 phong. Do đó phía Bắc chủ yếu là các tiểu gia tộc loạn lạc, còn có phía Nam có nhiều thế gia vu miếu tán tu. Những thế gia này có mối liên hệ sâu sắc với Thanh Trì Tông, tiến thối nhất thể, sừng sững tồn tại trong suốt mấy trăm năm qua. Ồ, Lý Thông Nhai suy nghĩ một hồi và hiểu ra ý đồ của Thanh Trì Tông trong việc này. Phương Nam có nhiều Sơn Việt tộc và vu sĩ. Những tộc này không thể hình thành gia tộc mà chỉ có bộ lạc. Thanh Trì Tông đã thu nạp những người này, nhượng bộ một phần quyền lợi để dễ dàng kiểm soát toàn bộ phương Nam. Lý gia nhà họ cũng đang áp dụng chiến lược tương tự ở Đông Sơn Việt, tuy nhiên mới chỉ bắt đầu. Sa Ma Lý tuy ngoan ngoãn nhưng mà vẫn còn có lòng dạ khác. Sau vài chục năm nữa, dòng máu Lý gia từ từ thay thế vị trí lãnh đạo, từ đó thu phục Đông Sơn Việt từ sâu ở bên trong, đồng thời kiểm soát toàn bộ Đông Sơn Việt. Lý Thông Nhai lấy lại tinh thần, gật đầu và truyền âm bằng pháp lực. Nếu các hạ đi qua Vọng Nguyệt Hồ, xin hãy ghé thăm Lê Kính Sơn. Chúng ta hoan nghênh quý tộc ghé thăm. Giáp Cốc Điệt vui mừng khôn xiết. Mặc dù đệ tử thế gia, nhưng mà bị phái đi xa hàng chục năm, cô đơn không nơi nương tựa, từ lâu đã là xa lánh trung tâm chính trị của gia tộc. Nay một tu sĩ trúc cơ như Lý Thông Nhai coi trọng, hắn ta đương nhiên vô cùng hân hoan và liên tục nói lời cảm ơn. Lý Thông Nhai cầm chén lên nhấp một ngụm, im lặng hơn 10 hơi thở. Giáp Cốc Điệt lập tức hiểu ra, chắp tay cáo lui. Lý Thông Nhai quay lại nhìn đám tu sĩ ở đây, một đám người đang tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, mất hết thể diện. Hắn khẽ cười một tiếng, buông chén rượu xuống. Ngay lập tức, cả gian phòng đều im bặt. Đám tu sĩ ngoan ngoãn ngồi xuống, nhỏ giọng thì thầm trò chuyện. Mặc dù Lý Thông Nhai trò chuyện với Giáp Cốc Điện, nhưng mà vẫn luôn chú ý đến các chân nhân ở phía cao nhất. Vị thượng nguyên chân nhân đeo kiếm chỉ nâng chén lên, rồi biến mất khỏi bàn tiệc. Tu Việt Tông chỉ có một mình vị chân nhân đó tới. Thượng nguyên chân nhân vừa đi, toàn bộ chỗ ngồi trở nên trống rỗng. Đợi đến khi thượng nguyên chân nhân rời đi, các vị chân nhân ở vị trí cao nhất cũng là tượng trưng uống hai chén rượu, rồi thi triển pháp thuật mà đi. Chỉ có hai chân nhân dường như là thuộc về tiên tộc Từ Phủ mỉm cười trò chuyện với Tiêu Sơ Đình vài câu, không lâu sau cũng cáo từ ra đi. Tiêu Sơ Đình cũng biến mất không dấu vết. Các đệ tử của Tam Tông Thất Môn lập tức không còn câu nệ, phần lớn trực tiếp rời đi. Số còn lại hoặc là cao đàm khoát luận, hoặc là rút kiếm tỉ thí, tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Lý Thông Nhai càng chú ý đến Linh Nham Tử này. Từ khi ngồi vào ghế, lão ta không ngừng nhồm nhòm nhai nuốt, miệng liên tục đút thức ăn vào, khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh đang trò chuyện. Linh Nham Tử ăn sạch mọi thứ trước mặt, thậm chí cả đĩa cũng liếm sạch sẽ, rồi là nhìn mong chờ sang những người bên cạnh. Người bên cạnh là một tiên tử Tử Yên Môn, không chút khách khí ngắt ngang hành động quán. Linh Nham Tử cười gượng gạo, đành phải ngây người ngồi tại chỗ uống rượu, trông có vẻ rất là cô đơn. Linh Nham Tử ở Từ Yên Môn không ra gì, sống khổ sở như vậy. Lý Thông Nhai lắc đầu liên tục, nghi ngờ liệu túi trữ vật của Linh Nham Tử có thể lấy ra thêm 100 viên linh thạch nữa hay không đây. Lý Thông Nhai lại đợi hơn 10 hơi thở, cuối cùng cũng thấy Linh Nham Tử ngồi không yên, cưỡi gió ra khỏi trận. Lý Thông Nhai vội vàng cưỡi gió đuổi theo, vừa ra khỏi trận pháp liền thấy Linh Nham Tử nhạy bén quay đầu lại, dâu trắng phất phơ trầm giọng nói: "Ai dám lén đút theo dõi ta?" Lý Thông Nhai hiện thân, cười khẽ một tiếng đáp: "Tiền bối Linh Nham Tử, vạn mỗ đã lâu không gặp ngài, còn nhớ hạ nhân không?" Người Linh Nham Tử kinh ngạc thốt ra một chữ, nhưng lại nhanh chóng nuốt lời tiếp theo. Sống tới gần 100 tuổi, lão ta cũng hiểu được ý đồ của Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai không muốn để lại dấu vết cho sự việc năm xưa, nên đã tự xưng là vạn mỗ. Trong lòng Linh Nham Tử thầm than: "Lý Thông Nhai này thật là cẩn thận." Linh Nham Tử nghĩ thầm trong lòng, nở một nụ cười cay đắng trên mặt. "À, đã lâu không gặp vạn huynh. Tiền bối có thể nề mặt cùng ta uống hai chén không?" Lý Thông Nhai cười nhẹ nhàng hỏi. Linh Nham Tử đành phải gật đầu, miễn cưỡng cùng với Lý Thông Nhai là trở xuống dưới sảnh tiệc, tìm một chỗ ngồi cạnh nhau ở chiếc ghế cuối cùng. Linh Nham Tử lúc này mới muộn màng nhận ra, kinh ngạc thốt lên: người đã đạt đến trúc cơ sao? Lý Thông Nhai gật đầu. Linh Nham Tử thở ra một tiếng nhỏ giọng: chúc mừng vạn huynh. Cùng vui. Linh Nham Tử hôm nay cũng đã là tu sĩ trúc cơ. Lý Thông Nhai chúc mừng một tiếng, cười tủm tỉm mà nói: ta thế nhưng là chờ tin tức của tiền bối chờ đến thật là đáng. Linh Nham Tử nhất thời vô cùng lung túng, gượng gạo cười một tiếng nhỏ giọng giải thích: Những chiến lợi phẩm kia ta đã đổi toàn bộ thành linh thạch này, nhìn thấy được cảnh giới trúc cơ sắp đạt được, nhịn không được bán hết tài sản hết tiền mua linh dược rồi đột phá trúc cơ. Ơn cứu mạng này mà ta thất tín như vậy thực sự là khó nói ra lời. À, Lý Thông Nhai gật đầu, hắn cũng có thể thông cảm cho hành động của Linh Nham Tử. Quả thật hầu như là không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Nếu đổi lại là Lý Thông Nhai trong tình huống này, hắn cũng không một chút do dự sử dụng linh thạch để đột phá trước sau. Sử dụng linh thạch để đột phá trước. Sau khi đột phá thành công rồi thì mới nghĩ đến việc bù đắp lại linh thạch này. Hắn tử tốn nói: tiền bối không cần nhạy cảm, nếu đổi chỗ thì vạn mộ cũng sẽ chọn đột phá, đây là lẽ thường tình thôi. Linh Nham Tử thở dài, cúi đầu, ở trong mắt có chút ướt át, xen lẫn chút xúc động, đáp: vạn huynh thông tình đạt lý, Linh Nham bội phục. Hắn uống một ngụm rượu, lúc này mới tiếp tục nói: những năm qua ta tiết kiệm chi tiêu, một phần là để duy trì chi phí trong phái, một phần là để duy trì việc tu luyện của bản thân. Số tiền còn lại là đều được tiết kiệm. Linh Nham Tử rút thanh kiếm pháp thuật bên hông, ánh sáng pháp thuật lưu truyền, đặt thanh kiếm trắng sang bên bàn, thành khẩn nói: Linh Nham đến nay vẫn sử dụng pháp khí cấp luyện khí, chính là vì gom góp linh thạch cho vạn huynh. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu dụng ý của Linh Nham Tử, trong lòng lại cảm thấy vừa buồn cười cay đắng, thầm nghĩ: cái gì gọi là tam tông thất môn? Đây chính là tam tông thất môn. Tu sĩ thái thức nhà họ Lý chúng ta sử dụng dụng cụ của phàm trần, tu sĩ luyện khí mới có thể sử dụng pháp khí thái thức. Ta là tu sĩ trúc cơ duy nhất nhà họ Lý, ngoài thanh kiếm thanh xích trên lưng, đến nay vẫn sử dụng pháp khí luyện khí. Nhưng mà trong mắt Linh Nham Tử, tu sĩ trúc cơ sử dụng pháp khí luyện khí đã là khổ sở đến mức nào rồi. Nhìn vẻ mặt rưng rưng nước mắt của Linh Nham Tử, Lý Thông Nhai cũng có thể cảm nhận được sự khổ sở của hắn ta. Tuy rằng khó có thể thấu hiểu hoàn toàn, nhưng mà trên mặt vẫn hiện ra xúc động vừa đủ, trầm giọng nói: tiền bối không cần vội, vạn mộ bất cứ lúc nào lấy linh thạch này cũng được, không cần phải tự làm khổ mình như vậy đâu. Linh Nham Tử đầu đầy xúc động, lau khuôn mặt nhăn nhó của mình, mở lời: công pháp của Linh Nham đặc biệt, thường xuyên cần uống linh tiểu, ăn linh vật, nếu không nhẹ thì sẽ khô miệng lưỡi, tu vi trì trệ, nặng thì là nhập ma, tu vi thoái trật. Nếu không có những điều khó nói này, Linh Nham cũng không cần phải ngày ngày buôn ba. Còn có loại công pháp này sao? Lý Thông Nhai sững sờ, thầm kinh ngạc thán phục, cũng chỉ có tam tông thất môn mới có thể sử dụng loại công pháp này. Nhìn vẻ mặt bi phẫn của Linh Nham Tử, Lý Thông Nhai dường như là hiểu được lý do tại sao mối quan hệ của ông ta ở Tử Yên Môn lại tệ đến như vậy. Hắn ta cười gượng gạo hỏi: không biết tiền bối tích cóp được bao nhiêu linh thạch trong thời gian dài như vậy? Câu nói này khiến Linh Nham Tử cúi đầu xuống, ở độ tuổi này mà lại như là một đứa trẻ, lúng túng nói: 20 linh thạch. Lý Thông Nhai nhất thời im lặng, nhưng mà cũng không muốn dễ dàng cho ông ta đi. Hắn giơ tay lên, không một chút do dự nhận lấy linh thạch mà Linh Nham Tử lưu luyến không rời đưa tới, nhỏ giọng nói: hay là thế này, tiền bối trên người có vật gì có thể đổi lấy linh thạch, tiền bối cũng không cần phải tiết kiệm từng năm. Cái này... Linh Nham Tử nhất thời là có chút động tâm, chần chờ ngẫm nghĩ mấy hơi, tháo túi chứa vật xuống, đinh đinh đàng đàng đổ ra một mảng vật phẩm, đáp: trừ bỏ môn phái bí truyền cùng ta truyền thừa chi bảo Tử Yên Linh Cháo thì còn lại vạn huynh cứ thoải mái mà chọn đi. Cách hành xử Linh Nham Tử lần này là có thể nhìn ra được vài phần chân thành. Ánh mắt Lý Thông Nhai hướng xuống dưới, lướt qua một đống liều đồ linh tinh, chỉ thấy trước mắt là một đống pháp khí thái tức đủ màu sắc, phong cách khác nhau, từ bầu hồ lô, trường kiếm, ngọc bội đều có. Xem ra là do giết người đoạt bảo mà có được. Vất vả lắm mới bắt được một đệ tử của tiên tông, không thể dùng những thứ này để đổi được. Lý Thông Nhai thầm nghĩ trong lòng, tam tông thất môn có rất nhiều công pháp bí pháp, bí văn bảo lục, chưa kể đến những bí phương thần diệu, Nếu để tên này dùng những đồ có thứ có thể dễ dàng tìm thấy bên ngoài để đổi, Lý Thông Nhai tuyệt đối không có đồng ý. Linh Nham Tử thấy vậy bèn cười gượng gạo mà giải thích. Đây là tiên phong của ta sắp xếp thu nhận đệ tử. Vì vậy ta đặc biệt đi tìm một lô pháp khí thái tức này, chỉ chờ đế ban thưởng cho đệ tử mới. Nếu không thì đã sớm mang đi đổi lấy đinh thạch để tặng đạo hữu rồi. Ồ. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, trong lòng khẽ động, không nói thêm lời nào. Nhìn lướt qua mấy bình đan dược, tốt nhất trong đó là một bình hoàn chân đan cấp trúc cơ. Hắn cầm bình đan dược trong tay một lúc thầm nghĩ. Trúc cơ đột phá không phải là chuyện có thể làm được trong 20-30 năm khổ luyện. Có viên đan dược này cũng chỉ sớm được 2-3 năm. Đời này của ta cũng chỉ dừng lại ở trúc cơ, cũng không vội. Ta nên đi tìm kiếm thêm những vật hữu ích cho bọn tiểu bối. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng đặt bình đan dược xuống. Điều này nằm ngoài dự kiến của Linh Nham Tử, khiến ông ta hơi ngạc nhiên. Linh Nham Tử thầm nghĩ. Lý Thông Nhai thế mà không cần đến hoàn chân đan này. Hẳn là đã được kiếm tiền che chở. Lý Thông Nhai đã quen dùng loại thuốc này nên khinh thường nó. Vậy thì những thứ trong túi trữ vật của ta hắn cũng chưa chắc để ý. Quả nhiên Lý Thông Nhai lướt qua những viên đan dược luyện khí còn lại, rồi mở những vật dụng lặt vặt khác, hắn nhíu mày nhỏ giọng. Linh Nham Tử đạo hữu, chỉ còn lại những thứ này thôi sao? Có thể có chút công pháp bí pháp gì để đổi không? Linh Nham Tử cười khổ một tiếng đáp. Có thì có, nhưng mà cũng chỉ là một số pháp quyết thai tức luyện khí thôi. Hôm nay đạo hữu đã là không coi trọng chúng, lại còn đắt đỏ, giống như đang lợi dụng đạo hữu vậy. Lý Thông Nhai cũng không giống như là những tu sĩ tiền tông chỉ lo tu hành cho bản thân, mà còn có cả một gia tộc cần lo lắng. Nghe vậy hắn vui vẻ nói. Không sao, mời đạo hữu lấy ra để xem. Linh Nham Tử nhìn hắn một cái, lập tức hiểu ra điều nhiều điều, tháo ra từ thắt lưng một chiếc túi màu đỏ tươi cười nói. Bí kíp trần quý của các tông phái đều được cất giữ trong đây, là túi cất pháp. Nó được liên kết bởi khí cơ của hắn, của ta. Chỉ cần động niệm là có thể hủy diệt nó trong chốc lát. Lý Thông Nhai gật đầu, nhìn Linh Nham Tử lấy ra vài viên ngọc giản đặt xuống. Hắn cầm lấy một viên ngọc giản và bắt đầu đọc. Thượng lang dưỡng luân pháp, thái tức cảnh công pháp, tam phẩm. Lý Thông Nhai lập tức rung động trong lòng, không rời phát khỏi viên ngọc giản. Công pháp thái tức tốt nhất của Lý gia đương nhiên là thái âm luyện khí dưỡng luân kinh. Chỉ là không thể viết, không thể nói, không thể truyền dạy. Chỉ có những tu sĩ đã được thụ phù trùng mới có thể tu luyện. Thứ hai là công pháp thái tức nhị phẩm thu thập được từ trong những năm qua, cung cấp cho các đệ tử đại tông và tiểu tông tu luyện. Còn lại là thanh nguyên dưỡng luân pháp do Tư Nguyên Bạch năm xưa để lại. Chỉ là có nhất phẩm, cung cấp cho tu sĩ ngoại tộc lưu tu luyện. Tuy nhiên trình độ tu luyện của các tu sĩ khác họ trong Lý gia những năm gần đây khá là thấp. Cũng có một số phần nguyên nhân là do công pháp này. Ngoài ra còn có khấu đình túc vệ quyết bổ sung cho công pháp thái tức, có thể giúp tu sĩ thái tức nhanh chóng tiến tới tu luyện vũ thu vi luyện khí. Nhưng mà thời gian đột phá từ luyện khí lên trúc cơ sẽ bị kéo dài rất nhiều. Lý Thông Nhai định dùng nó để đào tạo binh lính cho gia tộc, nhưng mà vì số lượng tu sĩ luyện khí trong gia tộc còn quá ít và không có nhân tuyển phù hợp nên chưa bao giờ sử dụng. Tuy hiện tại gia tộc chưa có đệ tử nào được truyền thụ phù trùng, nhưng mà theo quy định của gia tộc, loại đệ tử này chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ những đệ tử được truyền thừa, những đệ tử khác chỉ có thể tu luyện công pháp nhị phẩm. Điều này là do Lý gia vẫn còn quá nghèo. Công pháp tam phẩm này rất đáng để đổi lấy. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em nhé.